Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Ngươi vừa cứu ta một. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên có chút không yên lòng bắt khởi đường duyệt tâm cổ tay trắng, dò xét dò mạch tượng, mạch đập trương thì có lực, hơi thở vững vàng, cũng không có gì đáng ngại, thật tốt ngủ một giấc thì có thể khôi phục như cũ. Trần Tấn Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đường duyệt tâm từ trên cái băng ghế bế lên, liền muốn xuống xe. Mị nương một gặp, nóng nảy thân hình chớp mắt ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngươi Huyên Lam Đa nơi đó. Duyệt tâm bây giờ là ta Hoàng Tuyền Duyệt tông người, tông chủ đệ tử thân truyền. Cút ngay. Mị nương lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Tấn Nguyên thô lỗ cắt đứt. Mị nương thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia dáng vẻ hung thần áp sát, không nhìn được từ trước ra sau co rúm một cái, nhưng là ngay sau đó lại tới đính, mặc dù biết mình không phải là Trần Tấn Nguyên đối thủ, nhưng là đường duyệt tâm là Trần Tấn Nguyên đắc ý môn đồ, há có thể để cho Trần Tấn Nguyên đem người buông xuống. Mị nương ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Cút ngay. Trần Tấn Nguyên cau mày. Lần nữa phát ra một tiếng quát lạnh, giơ chân lên liền muốn tới một bạo lực đụng. Mị nương đôi mắt xét một cái, thật nếu để cho Trần Tấn Nguyên cứ như vậy đem người vậy còn đến đâu, nâng lên quả đấm thì có chút không tự lượng sức đi Trần Tấn Nguyên trên mặt đập tới, muốn cưỡng ép đem đường duyệt tâm từ Trần Tấn Nguyên trên tay đoạt lại. Trần Tấn Nguyên hai tay ôm đường duyệt tâm. Không thời gian ra tay gọi nàng quả đấm chưa và người, Trần Tấn Nguyên liền hướng mị nương vậy đầy ức tức giận quả đấm khạc ra một hơi kiếm, ở bên cạnh người xem ra giống như là thổi một cái khí vậy, nhưng mà mị nương nhưng cảm giác mình quả đấm tựa như bị lưới dao sắc bén quẹt một cái vậy, đau đớn kịch liệt để cho nàng không nhịn được thu hồi quả đấm trên nắm tay một cái vết rách thật dài, máu tươi theo vậy vết thương tích tích lịch lịch chảy xuống. Mị nương quả đấm vừa thu lại hồi, Trần Tấn Nguyên liền ôm đường duyệt tâm thân hình trước mắt xuống xe khách lớn. Lưu lại mị nương mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn hình bóng, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại cường hãn nhược tư, chỉ là phun một ngụm khí, liền để cho mình bị thương. Ai, lục tử, ngươi đợi anh một chút à? Trương Tuấn nhìn chung quanh xem, phục hồi tinh thần lại. Vui vẻ chạy xuống xe hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng kêu lên, Trần Tấn Nguyên tựa như không có nghe được vậy thẳng ôm Trần Tấn Nguyên đi về phía trước. Trương Tuấn bận bịu lại chạy về trên xe, đem hắn vậy cõng bạn gái, nhanh chóng hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo đi, con bà nó, thằng nhóc ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phải mệt chết anh à! Nói nhảm nhiều như vậy, nơi này là cương thi phạm vi thế lực, không muốn chết liền đuổi sát theo. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ đường duyệt tâm chuyện, không có cùng Trương Tuấn nhiều như vậy nói nhảm. Con bà nó, liền thằng nhóc ngươi cũng uy hiếp ta. Ra ta ghét loại cảm giác này. Trương Tuấn vừa nghe cương thi chân bụng đánh liền lắc mạnh thiếu chút nữa lảo đảo một cách đem trên lưng cô nàng ngã xuống đất. Gì mị, chúc ta. Hoàng Hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên đem đường duyệt tâm liền phó sắc mặt tốt cũng không cho mình. Không nhìn được trong mắt thì phải rơi lệ. Đuổi theo. Mị nương vẫy tay cắt đứt Hoàng Hiểu, nhấc chân đi theo lên tới một cái đường duyệt tâm là Hoàng Bích Lạc đệ tử đắc ý, không cho mất. Hai tới nơi này là cương thi lãnh địa, mới rồi có Trần Tấn Nguyên ở chỗ này chấn động trước tình cảnh. Những cương thi kia không dám lỗ mãng Trần Tấn Nguyên sau khi đi, nếu là lại bị bầy cương thi vây quanh. Nhất là những cái kia cường đại đến liền mình đều phải kiêng kỵ cương thi, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được, nàng có thể không tin Trần Tấn Nguyên sẽ trở lại giải cứu bọn hắn. Tâm nhi, mau tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên đem đường duyệt tâm hộ khu dân cư để cho Lưu Vệ Hoa an bài một cái chỗ ở, đường duyệt tâm cũng coi là Lưu Vệ Hoa cháu họ nữ, vừa thấy được Trần Tấn Nguyên trong ngực ôm đường duyệt tâm, hoàn toàn chính là cao hứng hết sức. Lập tức ở trường học cư dân phủ cận trong lầu cho đằng liền một phòng yên tĩnh đi ra. Chú Hoa, ngươi làm việc trước ngươi đi đi, Duyệt Tâm nàng tâm thần tiêu hao quá độ, trong chốc lát còn vẫn chưa tỉnh lại, chờ nàng tỉnh lại ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần Tấn Nguyên nhìn xem nằm ở trên giường, trầm trầm trong giấc mộng đường Duyệt Tâm, xoay người hướng về phía giống vậy mặt đầy lo lắng Lưu Vệ Hoa nói. Lưu Vệ Hoa suy nghĩ một chút, nói. Được, chờ Tâm Nhi tỉnh lại, ngươi phải lập tức thông báo ta đi cho Lão Đường gọi điện thoại, báo tin bình an, từ Tâm Nhi bị bắt sau đó, Lão Đường cũng không chỉ già 10 tuổi. Nói sau đó, Lưu Vệ Hoa giống như đá lớn rơi xuống đất giống vậy vui mừng cười lên, xoay người đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên ngồi ở giường vừa nhìn đôi mi thanh tú nhỏ nhíu đường Duyệt Tâm, mấy tháng không có gặp nàng, tựa hồ trên người vậy cổ lạnh như băng khí chất càng thêm để cho người khó mà đến gần, trên trán cái đó nhật nguyệt ký hiệu càng làm cho nàng dung nhan tuyệt đẹp vậy bình thêm một phần yêu dị. Từ trong túi móc ra một viên hồi nguyên đan bỏ vào đường Duyệt Tâm trong miệng. Mặc dù cái này hồi nguyên đan chỉ có thể khôi phục nguyên khí đối với đền bù tâm thần tiêu hao không nhiều lắm tác dụng, nhưng là có tổng so với không có tốt, ít nhất có thể để cho tim mình đặt một ít. Sau lưng truyền tới mở cửa tiếng vang, Trần Tấn Nguyên hồi xoay người, nhưng thấy bóng hai người đẩy ra cửa xông vào, chính là Mỹ Nương cùng Hoàng Hiểu hai người. Các ngươi vào làm gì? Trần Tấn Nguyên nhìn đột nhiên xông vào hai người, chân mày sâu đậm nhíu lại, thật tốt bầu không khí bị cái này hai người cho phá hư, lập tức liền muốn phát tác. Duyệt Tâm là ta Duyệt Tông đệ tử, ta không thể để cho nàng bị bất kỳ tổn thương. Mị Nương phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên, hoặc giả là biết Trần Tấn Nguyên là một sắc côn đồ, phụ nữ bên người vô số. Sợ Trần Tấn Nguyên thừa dịp đường Duyệt Tâm hôn mê còn đối với nàng mưu đồ gây rối mới đúng. Thật là chuyện tiếu lâm, lần đầu thấy kẻ gian kêu bắt kẻ gian còn bắt như thế có lý chẳng sợ. Hoàng Bích lạc chuyện, ta sớm muộn phải tìm hắn thanh toán, khuyên các ngươi vẫn là về sớm một chút, để cho Hoàng Bích lạc rửa sạch sẽ cổ chờ ta tới giết đi. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng. Không muốn ồn ào đến đường Duyệt Tâm nghỉ ngơi, cho nên đè nén trong lòng mình khó chịu. Mị Nương sắc mặt phong vân biến ảo đối với Trần Tấn Nguyên là kiêng kỵ vạn phần, trong lòng mặc dù có tức, nhưng là cũng không dám phát tác ra, vạn nhất chọc tức Trần Tấn Nguyên, nhưng là sẽ giết người. Xoay người hướng về phía Hoàng Hiểu nháy mắt, Mị Nương liền hừ một tiếng lui ra ngoài. Hoàng Hiểu đi tới mép giường. Nhìn xem nằm trên giường đường Duyệt Tâm, lại nhìn xem mặt đầy chuyên chú nhìn đường Duyệt Tâm Trần Tấn Nguyên, trong lòng cái loại đó ven tuôn thật là thì phải chua phải rơi lệ. Trần đại ca, ngày hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi vừa cứu ta một lần. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu liền đối mặt Hoàng Hiểu vậy mạch mạch ánh mắt, đầy mắt nhu tình giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên hóa tan vậy, thanh âm cũng không có mới vừa rồi đối với Trương Tuấn như vậy dũng mãnh. Ta có thể không phải là vì cứu ngươi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mình bây giờ đã không phải là ban đầu cách nào tình cảm ngây thơ, tự nhiên có thể từ nơi này cô bé nhất cử nhất động loại cảm nhận được nàng tâm tư. Bất quá Hoàng Hiểu là Hoàng Bích là con gái, hơn nữa bên cạnh mình người phụ nữ đã quá nhiều, cho nên Trần Tấn Nguyên rất tự giác tránh được Hoàng Hiểu vậy lửa nóng ánh mắt. Hoàng Hiểu thần sắc tối tối tăm, ta biết, bất quá ngươi vẫn là cứu ta, đây đã là lần thứ ba cứu ta. Nói xong cố cười một tiếng, ngồi vào mép giường cho đường Duyệt Tâm dịch liền dịch chăn. Trần đại ca, hay là để cho ta tới chiếu cố chị đường đi, cô nam quả nữ sẽ tuyển người nhàn thoại, chờ lát nữa chị đường tỉnh lại, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là không có động tác gì, mà là quái gì nhìn Hoàng Hiểu một cái. Hoàng Hiểu cảm giác được Trần Tấn Nguyên vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xùa trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Đồ lót sen màu đen. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Ở phòng ăn cơm trưa, lại cho Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na lính hai phần, Trần Tấn Nguyên liền đi nhà học viện đi tới. hai cái cô nàng ở trên giường thảo luận cái gì, nhìn dáng dấp tựa hồ còn nghe hưng phấn. Trần Tấn Nguyên vừa vào cửa phòng, hai cô gái liền ngừng lại. Trần Tấn Nguyên đi tới đưa tay bên trong sách theo thức ăn thả vào tủ trên đầu giường, cười nói. Ở nói cái gì chứ? Cũng nói cho ta nghe một chút ạ. Trương Na Na vừa nghe, phủi Trần Tấn Nguyên một cái, liền đem thân thể bên đã qua, không phản ứng Trần Tấn Nguyên, nhìn dáng dấp tựa hồ vẫn còn ở tức giận. Trần Tấn Nguyên đụng một lỗ mũi bụi đất, có chút lung túng nhìn về phía Âu Dương Tuyết, con bé này đối với mình ba lòng ba gan, hẳn sẽ không cho sắc mặt mình xem kìa, nào ngờ Âu Dương Tuyết cũng tới cái rõ ràng mắt. Ngươi mới vừa rồi sao đi nơi này? Cũng nói giết chúng ta. Âu Dương Tuyết dùng có chút trách cứ thêm giọng nũng nịu dò hỏi. Tạm thời tính nửa người dưới tê liệt, để cho bọn hắn đói cũng không có biện pháp xuống giường tìm thức ăn, chỉ có thể ở trong lòng mắng Trần Tấn Nguyên. Đi ra ngoài vòng vo một vòng có một số việc muốn làm. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem đặt ở trên tủ ở đầu giường cơm chưa cầm tới, mau ăn đi, chớ đem thân thể đói bụng lắm. Âu Dương Tuyết ngược lại là sảng khoái nhận cầm ra mình vậy một phần, liền bắt đầu ăn như hổ đói, mà Trương Na Na vẫn còn ở là Trần Tấn Nguyên cưỡng ép đoạt lấy mình mà cảnh cảnh với trong lòng, nghiêng người không chịu nhúc nhích. Thế nào Na Na? Nếu không anh đút ngươi. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Trương Na Na cái mông. Anh ngươi thật là một bại hoại, Na Na chẳng qua là một người bình thường, ngươi ngày hôm qua còn như vậy dùng sức. Thủy côn kiểm tra. Cái nào nàng, Na Na có thể thương so với ta lợi hại hơn, phía dưới cũng sưng. Âu Dương Tuyết dừng lại ăn như hổ đói, hướng về phía Trần Tấn Nguyên gở trách. Có thật không, để cho ta xem. Trần Tấn Nguyên dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, lời nói vừa ra miệng, liền mình cũng náo loạn cái đỏ thấm mặt. Trương Na Na nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, vậy là lướt thân thể mềm mại rất rõ ràng run một cái, còn lấy là Trần Tấn Nguyên thật muốn cho mình cởi quần kiểm tra. Ngượng ngùng cười một tiếng, đem Trương Na Na bế lên, ngồi vào trên bắp đùi của mình, vươn tay trái ra, xuyên qua Trương Na Na quần lót thăm dò cặp đẹp đùi kia bây giờ. Ngươi làm gì à? Mau buông ta ra. Trương Na Na một hồi giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Trần Tấn Nguyên bàn tay rất nhanh liền phủ ở mình khối kia đã chết lặng thánh địa ở trên. Bắt tay mềm mại cũng không có để cho Trần Tấn Nguyên chìm đắm, vậy hai mảnh phấn môi rất rõ ràng sưng to lên liền rất nhiều, hơn nữa còn là nóng bỏng. Trần Tấn Nguyên một hồi đau lòng, ôm lấy Trương Na Na ôn nhu nói. Không nên lộn xộn. Anh chữa thương cho ngươi. Chân khí vận với lòng bàn tay, không ngừng làm dịu Trương Na Na vậy hai mảnh đôi môi sưng đỏ. Trương Na Na chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay truyền tới một hồi ấm áp, tựa hồ có vật gì ở xông vào mình trong cơ thể. Cái loại đó nóng hừng hực chết lặng cảm giác từ từ biến thành nhá nhem hơi tê tê khoái cảm. Trên gương mặt tươi cười không nhịn được nổi lên đỏ ửng. Không nhịn được nghĩ muốn rên gì, nhưng là chị em gái tốt của mình đang ở bên người, nhưng là không thể để cho nàng thấy mình thú thái, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình gọi ra. Mấy phút sau, Trần Tấn Nguyên cảm giác được Trương Na Na vậy hai mảnh mềm mại từ từ tiêu sưng đi xuống, lại khôi phục những ngày qua nhắn nhủi, liền thu hồi chân khí, tiến tới Trương Na Na bên tai thấp giọng nói. Như thế nào, Na Na tốt hơn nhiều sao? Trương Na Na đỏ đồng nghiêm mặt gò má, nhắm hai mắt, cắn chặt môi dưới, không trả lời, hạ thân đã tiêu sưng, khôi phục chút chi giác, nhưng là Trần Tấn Nguyên tay còn đặt ở mình nơi đó, không chịu rời đi, khoái cảm như thủy triều vọt tới, Trương Na Na cũng không nhịn được nữa muốn rên gì xung động. Trần Tấn Nguyên gặp Trương Na Na không trả lời mình, khóe miệng cong cong, đầu ngón tay ở Trương Na Na viên kia nho nhỏ đậu đỏ ở trên nhẹ nhàng gây xích mích liền một chút. À! Trương Na Na ở cũng không nhịn được phát ra một tiếng cao vút xên gì, oạch một tiếng, một cổ nhiệt lưu bắn đi ra, quần lót lập tức liền ướt một đại đoàn, cuối cùng đạt tới đỉnh cấp. Bé gái có chút tinh nghịch nha! Trần Tấn Nguyên đem tay từ Trương Na Na chân ở giữa lấy ra ngoài, phía trên vẫn còn ở giọt nước. Trương Na Na thật là thẹn đến muốn chui xuống đất, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng còn cất giữ sau dư âm. Tốt lắm, mau ăn cơm đi, chờ lát nữa cơm đều phải lạnh. Trần Tấn Nguyên kéo qua đầu giường trưng bày giấy vệ sinh, đem ướt nhẹp tay lau chùi sạch sẽ, hướng về phía xem náo nhiệt Âu Dương Tuyết nói. Âu Dương Tuyết mặt cũng là một đỏ, nhìn Trương Na Na quần lót lên vậy một đoàn nước đọng, trong lòng tức có chút ghen, lại có chút hâm mộ, ngốc lăng sững sờ không có hành động. Bé Tuyết, muốn không muốn anh cũng cho ngươi liệu một chút tổn thương. Gặp Âu Dương Tuyết ngốc lăng sững sờ không có phản ứng, Trần Tấn Nguyên dơ dơ mới vừa rồi cho Trương Na Na chữa thương tay trái. Ta không được, chính ta sẽ vận công chữa thương. Âu Dương Tuyết náo loạn cái đỏ thấm mặt, muốn cho mình ngay trước chi em gái nhỏ mặt phát ra như vậy thanh âm, vậy còn không như trực tiếp tìm một cái lỗ chui vào. Bất quá từ Âu Dương Tuyết vậy rưng rưng nước trong mắt, nhìn ra được nàng vẫn là rất ước mơ. Ước mơ thuộc về ước mơ, chỉ có thể là ở trong đầu di một chút, bỏ ra thực hành có thể là hai chuyện khác nhau. Âu Dương Tuyết nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, bưng hộp cơm lên tiếp ăn ngấu nghiến. Trương Na Na núp ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, nhưng là mắc co rơi lệ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem Trương Na Na phần kia cơm bưng đến trong tay tới, anh đút ngươi, không ăn cơm cũng không phải là đứa bé ngoan. Vừa nói dùng cơm muỗng múc một muỗng tử thức ăn tiến tới Trương Na Na mép. Trương Na Na lấy tay đẩy một cái, dùng một loại khẩn cầu giọng, làm bộ đáng thương thấp giọng nói. Ngươi đi ra ngoài trước được không? Ta muốn thay quần áo. Trần Tấn Nguyên buông xuống hộp cơm, cười một tiếng, đem Trương Na Na thả lên giường, đứng lên. Trần. Tấn Nguyên. Trương Na Na tạm thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào, cái này cướp đi mình cất giấu vật quý giá liền 20 năm trinh tiết người đàn ông, nghĩ tới nghĩ lui liền không ngừng kêu kỳ danh. Trần Tấn Nguyên cười nói. Sau này thì muốn bé Tuyết như vậy kêu ta, ngươi bây giờ là phụ nữ của ta, hoặc là kêu chồng cũng có thể. Trương Na Na mặt đã không thể đỏ hơn nữa, ngươi đi ra thời điểm, giúp ta đem trên ban công chiếu. Cái nào? Cầm đi vào một chút. Mặc dù đi qua Trần Tấn Nguyên chân khí chữa trị đã khá nhiều, nhưng là chẳng qua là tiêu mất sưng, cái loại đó tê liệt đau đớn vẫn như cũ tồn tại, vẫn không xuống giường được. Trần Tấn Nguyên hồi ý cười một tiếng, tự nhiên biết Trương Na Na trong miệng nói cái nào là cái gì. Đi tới trên ban công, đồ phơi đầy ở trên dây quần áo riêng của phụ nữ, quần lót, áo ngực các thứ, các loại kiểu hoa văn đều có. Trần Tấn Nguyên lập tức liền mắt choáng váng, cái này vậy cái quần lót mới là Trương Na Na à. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Tuyết thích màu hồng. Vậy màu hồng hơn phân nửa thì không phải là Trương Na Na, theo Trương Na Na trên người vậy cổ khí chất tới xem, hẳn là màu đen tương đối xứng đôi, vì vậy Trần Tấn Nguyên liền tuân theo mình nội tâm chỉ dẫn, chọn một cái đồ lót sen màu đen, vào trong nhà. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try and com, xuyệt trái, giao, tang, mi, loi, kian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 402, ngươi lại nên bồi thường, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng, là cái này sao? Trần Tấn Nguyên dơ dơ lên trong tay đổ sen. Trương Na Na không trả lời, nhưng đem hắn chộp được trong tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám cho mình thủ một ngón tay cái, xem ra ta năng lực trinh thám vẫn đủ mạnh. Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên bên nặng bên nhẹ, trong lòng có chút ghen, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Còn ỷ ở chỗ này làm gì, muốn xem người ta đổi quần lót à? Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng. Lần này coi như là rõ ràng liền Trương Na Na trực câu câu nhìn mình, nguyên lai là chờ mình đi ra ngoài. Cô gái này thật đúng là phiền toái, cũng không phải là không thấy được qua, ngay trước mình mặt đổi lại có cái gì. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, đi ra ngoài, nếu như là Âu Dương Tuyết, có lẽ còn biết thật cao hứng hoan nghênh mình ở lại chỗ này, bất quá đối với Trương Na Na cái ý này bên ngoài bị mình cho cưỡng ép ăn hết cô gái, Trần Tấn Nguyên cũng không dám như vậy, lúc này vẫn là theo nàng điểm tốt. Anh, Na Na nàng muốn học võ tung. Đổi hoàn quần cơm nước xong, Âu Dương Tuyết hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, từ hôm qua chủ động đem thân thể cho Trần Tấn Nguyên sau đó, Âu Dương Tuyết liền cảm giác cùng Trần Tấn Nguyên hơn nữa thân mật rất nhiều, chỉ bất quá nhân vật tạm thời còn không có chuyển đổi tới, cho nên hay là gọi Trần Tấn Nguyên anh. Học võ tung. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhìn Trương Na Na một cái, Trương Na Na vẫn là cúi đầu, không dám xem mình. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, cô gái này có thể đắm chìm trong ngày hôm qua kinh khủng kia trong trí nhớ. Ngồi ở mép giường đem Trương Na Na kéo tới, ôn nhu nói. Bé Tuyết nói, ngươi muốn học võ công phải không? Trương Na Na chôn đầu, khe khẽ gật đầu, Trần Tấn Nguyên cười nói. Vậy kêu là thanh ông xã tốt tới nghe một chút, kêu xong ta liền dạy võ công cho ngươi. Trương Na Na ngẩng đầu lên dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi không muốn cũng được đi, ai hiếm ngươi. Cái này cái liếc mắt nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên mở cờ trong bụng, không sợ nàng cho mình xem thường, chỉ sợ nàng không để ý tới mình, vậy mình có thể cũng không có biện pháp. Trương Na Na vậy một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác rất quấn quýt cùng áy náy, bây giờ có thể cho Trần Tấn Nguyên sắc mặt xem, nói rõ con bé này đã ở thử nghiệm tiếp nhận mình. Trần Tấn Nguyên cười khan một chút, đối với Âu Dương Tuyết nói. Ta mới vừa rồi lúc tiến vào, xem các ngươi trò chuyện như vậy hăng say, chính là đang thương lượng cái này. Âu Dương Tuyết biểu môi, ngươi ngày hôm qua đem người ta cho cường bảo, chẳng lẽ không nên bồi thường người ta một chút, truyền nhân nhà một chút võ công sao? Lời nói này thật là có lý chẳng sợ. Trần Tấn Nguyên bị Âu Dương Tuyết lời nói cho nuốt một chút, nói. Vậy ta ngày hôm qua còn bị ngươi cho cường bảo đâu? Ngươi nói ngươi lại nên bồi thường thế nào ta? Ta? Ngươi? Âu Dương Tuyết bị Trần Tấn Nguyên lời nói làm cho mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ là nhớ lại mình cởi hết Trần Tấn Nguyên quần áo, chủ động hiến thân ở Trần Tấn Nguyên trên người ngồi hoa sen cảnh tượng. Nhất thời mắc co có chút vô cùng xấu hổ. Trần Tấn Nguyên hề hề cười nói. Còn có ngày đó ở trong rạp chiếu bóng, ngươi lấy là ta thật ngủ à? Nhìn Âu Dương Tuyết vậy đầy mặt thẹn thùng thái, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghĩ tức cười nàng. Vì vậy đem nàng thú sự cho run đi ra. À, ngày đó ngươi tỉnh à? Âu Dương Tuyết mặt càng đỏ hơn, đó không thể nghi ngờ là đại thú sự một món, vẫn luôn lấy là nàng trộm hôn Trần Tấn Nguyên sự việc làm thần không biết dù không hay, bây giờ mới biết người trong cuộc vẫn luôn tỉnh. Bàn về hắn thú trình độ cùng Vương Vũ Côn Đồ Thương bị Trần Tấn Nguyên bắt tại chỗ chuyện kia so với cũng không kém nhiều ít. Các ngươi đang nói gì à? Trương Na Na bị hai người lời nói làm cho có chút không bắt đầu ấp. Không cho nói. Nhìn Trần Tấn Nguyên trong ngực Trương Na Na bộ kia cầu biết cặp mắt, Âu Dương Tuyết một tiếng khẽ kêu, nắm lên gối liền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Trần Tấn Nguyên một cách đè lại gối chế nhạo cười nói. Ngươi để cho ta không nói, ta đừng nói à. Nói xong không để ý Âu Dương Tuyết phản kháng, tiến tới Trương Na Na bên tai cho nàng nói về ngày đó ở rạp chiếu bóng sự tình phát sinh. Nói đến hưng chỗ, Trương Na Na nhìn không được bật cười, Âu Dương Tuyết không nhìn được nhào tới, phải đi bưng bít Trần Tấn Nguyên miệng, nào ngờ ngược lại bị Trần Tấn Nguyên cho mò trong eo cùng Trương Na Na vậy ngồi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Trương Na Na chế nhạo nhìn Âu Dương Tuyết, bé Tuyết. Ngươi ngày đó không phải nói là hắn chủ động hôn ngươi sao? Còn nói phải như vậy sống động, như thế nào cùng hắn bản bản không giống nhau à? Âu Dương Tuyết lung túng phải không đất dung thân, thật hận không được đem Trần Tấn Nguyên vậy tấm miệng thối xé sách, thẹn thùng cấp dưới không nhịn được muốn rơi lệ. Đều do ngươi, để cho ngươi đừng nói, ngươi còn nói, ngươi bên nặng bên nhẹ. Âu Dương Tuyết biểu môi điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên, long lanh trong con ngươi xen lẫn vô cùng ủy khuất. Ta nơi đó bên nặng bên nhẹ. Trần Tấn Nguyên ở Âu Dương Tuyết vậy chề lên trên môi hôn mà một cái, nhưng đổi lấy một bàn tay. Vét còn nói không có, ngươi vì tức cười na na vui vẻ, liền lấy người ta tới tìm vui vẻ. Âu Dương Tuyết liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nhỏ hình dáng thật là ủy khuất. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, các ngươi đều là phụ nữ của ta, ta làm sao biết bên nặng bên nhẹ đâu. Các ngươi không phải muốn học võ công không, anh lập tức đem các ngươi biến thành võ lâm cao cao thủ. Âu Dương Tuyết u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Sau này không cho phép đang khi dễ ta, nếu không ta liền. Ta sẽ khóc cho ngươi xem. Được, tốt, tốt, ngươi nhưng mà tâm can bảo bối, ta làm sao dám khi dễ ngươi à? Ta nếu là khi dễ ngươi, mẹ ngươi còn không đem ta cho tháo ra tám khối. Trần Tấn Nguyên cười nói. Âu Dương Tuyết phá thế mỉm cười, dùng sức nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút, đột nhiên mặt đầy nghiêm túc nói. Chúng ta chuyện trước không cần nói cho mẹ ta có huyết áp bệnh, nếu để cho nàng biết, nàng khẳng định sẽ không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, xoa xoa Âu Dương Tuyết đầu nhỏ, mau ngồi xếp bằng tốt, ngươi thực lực quá yếu một chút, lần này cùng nhau cho các ngươi tăng lên. Hôm nay thế đạo bắt đầu hỗn loạn, Đặng Thiên Thủ thằng nhóc kia muốn khôi phục cổ chế, lên ngôi làm hoàng đế. Nhất định là có chút xuẩn xuẩn dục động thế lực sẽ mượn cái này cổ loạn gió võ trang khởi nghĩa, cổ võ giả trên thế tục giới đi đi lại lại càng ngày sẽ càng thường xuyên, còn có cương thi thực lực tăng trưởng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, lấy Âu Dương Tuyết hiện ở thực lực hậu thiên tầng 1 coi như là bị mấy con tỉnh thi vây quanh cũng khó mà thoát thân, cho nên phải để cho bọn hắn có năng lực tự vệ. Hai nữ ở Trần Tấn Nguyên một trận lắc lư hạ bàn chân nhắm mắt. Trần Tấn Nguyên liền lần nữa đổi Tiểu Long Nữ Ngọc Nữ Tâm Kinh, bởi vì là giá trị đổi hạn mức tối đa có hạn, cho nên chỉ có thể đổi ra Tiểu Long Nữ Hậu Thiên tầng 5 nội lực. Theo xác nhận sử dụng không gian thể hồ quán đính chức năng, Trần Tấn Nguyên hai tay ánh sáng đại thịnh từ từ phủ đến hai nữ đỉnh đầu, hai nữ ấp giống như là một khối bọt biển vậy, đem vậy đoàn ánh sáng trắng hút vào đầu mình bên trong. Hai nữ ngay tức thì tiến vào nhập định trong, bắt đầu sửa sang lại vậy minh mông võ học kiến thức. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, lần nữa hướng không gian đổi Lữ Tú Tài, Chu Dịch tinh thông kỹ năng, một cổ não truyền thừa cho hai cô gái. Tinh thông Chu Dịch là học tập, lăng ba vi bộ, điều kiện tiên quyết, lúc mấu chốt bảo vệ tánh mạng mới trọng yếu nhất, lăng ba vi bộ là nhất định phải học, nếu không sau này nếu là không đánh lại. Liền chạy cũng không chạy khỏi. Xem hai cô gái nhập định tu luyện truyền thừa thời gian còn rất dài, Trần Tấn Nguyên liền khóa cửa phòng, chuẩn bị đi xem Đường Duyệt Tâm. Đi xuống lầu, nhưng đúng dịp thấy Lưu Vệ Hoa ở đi vào trong. Tấn Nguyên. Lưu Vệ Hoa cũng nhìn thấy Trần Tấn Nguyên, liền dừng chân chờ đợi Trần Tấn Nguyên theo kịp. Chú Hoa. Ngươi không phải ở phía trên trông nom Tâm Nhi sao? Sao đi nơi này? Lưu Vệ Hoa kinh ngạc hỏi. Ách cái nào, Tâm Nhi là hoa quốc vàng con gái, ta một cái người đàn ông ở nơi đó trông non có chút không thích hợp, cho nên liền kính nhờ người bạn hỗ trợ chiếu cố một chút. Trần Tấn Nguyên nói. Lưu Vệ Hoa hiếm thấy cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, thằng nhóc này lại còn biết cái gì gọi là trai gái khác biệt. Nếu là Tâm Nhi lại không thấy, xem ngươi làm sao cùng lão Đường giao phó. Yên tâm đi chú Hoa, lúc này không giống ngày xưa, tin tưởng cõi đời này còn không có mấy người người có thể ở ta trên tay đem người cướp đi. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc cười, làm sao Đường bảo chủ muốn đi qua sao? Hắn ngược lại là muốn tới, bất quá bị ta cho ngăn trở, cái này thành phố Diêm khắp nơi đều là cương thi, rất nguy hiểm. Lưu Vệ Hoa một bên đi lên lầu, một bên trả lời. Hề hề, chú Hoa quên nói cho ngươi, buổi sáng gặp phải Duyệt Tâm thời điểm, ta đem vậy chỉ âu phục cương thi cho thu phục, ta cùng nó định cái hiệp nghị, chỉ cần nó cùng nó thủ hạ không công kích loài người, liền đem khu đại an cấp cho nó, người thi hỗ không tương phạm. Trần Tấn Nguyên nói. Lưu Vệ Hoa nghe vậy ngừng lại, xoay người nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi đem nó thu phục. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Tấn Nguyên à, ngươi có biết đó là vật gì sao? Đó là cương thi, ngươi cùng bọn họ đặt hiệp nghị hữu dụng không? Nếu quả thật giống như ngươi nói, có thể làm được người thi hố không tương phạm, đó là ở được bất quá, đừng nói là một cái khu Đại An, chính là đem thành phố Diêm Hoa một nửa cho bọn họ, ta cũng đồng ý, nhưng mà những cương thi này cũng như vậy là máu, làm sao sẽ bị một cái hiệp nghị gì cho ràng buộc ở đây. Đến lúc đó chờ chúng ta buông lòng cảnh giác, bọn họ lại đột nhiên phát động công kích, đến lúc đó có thể thì thật đại sự không ổn. Lưu Vệ Hoa không khỏi lo lắng nói. Cái này ta cũng cân nhắc qua, bất quá cái này cương thi giới trung đẳng cấp so với nhân loại chúng ta muốn xâm nghiêm nhiều lắm. Đẳng cấp cao cương thi đối với cấp bậc thấp cương thi có thiên nhiên lực uy hiếp. Hôm nay cương thi nhiều đến đáng sợ, như muốn giết tuyệt cơ hồ là không thể nào chuyện. Hôm nay không chỉ là Tê Quy, những quốc gia khác thi hại nghiêm trọng hơn, có quốc gia thậm chí người ta chết hết rồi, tiêu trừ cương thi chi mắc vội vàng ở trước mắt, nếu như có thể thông qua khống chế bầy cương thi đầu lĩnh để ước thúc những cương thi này, cũng không mất là một biện pháp tốt, ta chẳng qua là thử một lần có hữu hiệu hay không quả, nếu quả thật có thể thành, ta liền phiền toái một chút, đi khắp nơi đi thôi những cái kia đại cương thi toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó Hoa Mau Phương cho bọn họ, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp tiêu diệt cái này mối họa. Trần Tấn Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, chú Hoa, các ngươi cũng đừng buông lòng cảnh giác, nếu là vậy con cương thi lại tới quấy rối, ta sẽ đích thân ra tay tru diệt nó. Lưu Vệ Hoa cũng gật đầu một cái, bây giờ theo linh khí trở về, cương thi phát sinh dị biến. Xuất hiện rất mạnh mẽ bao nhiêu cương thi, muốn một cái cái lần lượt giết tuyệt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có sức, nếu như có thể dựa theo Trần Tấn Nguyên nói như vậy, lợi dụng cương thi giới cấp bậc tới áp chế bầy cương thi, đó là không quá tốt nhất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trien.com xuya trái Linh Ho Thong Gian xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Kêu gọi cổ võ giả cấp. Vào Đường Duyệt Tâm gian phòng, Đường Duyệt Tâm vẫn ở trong ngủ say, tâm thần tiêu hao cũng không phải là trong chốc lát có thể khôi phục như cũ. Hoàng Hiểu nằm ở Đường Duyệt Tâm đầu giường, cũng đang ngủ say trước, mấy ngày nay đi đường. Nàng cũng không làm sao ngủ ngon giấc, ngồi ở đầu giường không có người nào cùng nàng nói chuyện, khô khan nhàm chán liền gợi lên ngủ gật tới. Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Vệ Hoa vừa đi vào gian phòng, Hoàng Hiểu liền giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn là Trần Tấn Nguyên, liền đứng dậy, xoa xoa tỉnh táo cặp mắt, Trần Đại ca, ngươi tới. Trần Tấn Nguyên mỉm cười gật đầu, khá tốt, con bé này không để cho mình thất vọng, Duyệt Tâm tỉnh qua chưa? Hoàng Hiểu quay đầu nhìn xem Đường Duyệt Tâm, nói. Chị Đường nàng còn chưa có tỉnh lại, tâm thần của nàng tiêu hao quá độ, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe mới có thể khôi phục như cũ. Ừ, ngươi nếu là mệt, liền xuống nghỉ ngơi đi, nằm ở chỗ này coi chừng bị lạnh. Trần Tấn Nguyên nói. Hoàng Hiểu nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, đây là đang quan tâm mình sao? Hắn cuối cùng không có dùng loại nào coi là kẻ thù giọng cùng mình nói chuyện. Vội nói. Không cần, ta mới vừa rồi chẳng qua là hít một chút mà thôi, Trần Đại ca, ta không có chuyện gì. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đi tới mép giường, tung lên chăn nệm, đem Đường Duyệt Tâm cổ tay trắng bắt đứng lên, lần nữa dò xét dò mạch tượng. Như thế nào? Lưu Vệ Hoa Bu lại hỏi. Không có sao, chẳng qua là cần nghỉ ngơi nhiều khôi phục hao tổn tâm thần. Trần Tấn Nguyên đem Đường Duyệt Tâm tay thả lại trong chăn, đem chăn nệm đậy kín, xoay người hướng về phía Lưu Vệ Hoa nói. Mời nhớ. Lưu Vệ Hoa cũng thả yên tâm, nói. Vậy chúng ta cũng đừng quấy rầy Tâm Nhi nghỉ ngơi đi, tìm cách thời điểm giao trái tim mà đưa về tỉnh thành cùng lão Đường một nhà đoàn tụ đi, Đường môn chủ mấy ngày nay cũng là đối với con bé này thật là nhớ nhung. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng Hiểu, Hoàng Hiểu hồi ý cười một tiếng, yên tâm đi Trần Đại ca, ta sẽ chiếu cố tốt chị Đường. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi. Trần Tấn Nguyên nói. Ừ, biết, cảm ơn Trần Đại ca quan tâm. Hoàng Hiểu đỏ mặt đỏ. Trần Tấn Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía Hoàng Hiểu nói. Đúng rồi, làm sao không có thấy gì mị ngươi? Gì mị? Hoàng Hiểu sững sốt một chút, ta thật giống như cũng không có thấy nàng, buổi sáng cũng không biết chạy vậy đi. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, không có ngẫm nghĩ, tính cái này mụ già mà cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Đối với Hoàng Hiểu dặn dò mấy câu, liền cùng Lưu Vệ Hoa kề vai sát cánh ra gian phòng. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên đem lăng trung tịch to giới đẹp thổi mạc, cuốn nửa phần dưới, lăng ba vi bộ, giao cho Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na hai nữ. Hai nữ đi qua thể hồ quán đính truyền thừa, sau đó đã là hậu thiên tầng 5 cổ võ giả. Nếu như lại phối hợp, lăng ba vi bộ, bực này cao cấp khinh công có thể nói ở cõi đời này trừ cảnh giới tiên thiên đại cao thủ bên ngoài, không có người có thể bắt được bọn hắn. Hai nữ thấy lăng ba vi bộ, liền như nhặt được chí bảo vậy chịu đựng hạ thân đau đớn, ở trong phòng diễn luyện, uyển chuyển dáng người. Giống như ở hoa ở giữa điệp vũ tiên tử, đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa mắt. Thưởng thức một phen hai nữ vậy như nhẹ nhàng vũ điệu vậy dáng người, Trần Tấn Nguyên liền thừa dịp hai nữ sự chú ý vẫn còn ở lăng ba vi bộ lên thời điểm tới lặng lẽ đến nhà cầu, khóa trái cửa nhà cầu, lắc người một cái biến mất, xuất hiện ở bên trong không gian cổ võ. Thật lâu cũng chưa có tới không gian, từ thăng cấp đến cấp 3 cổ võ giả, Trần Tấn Nguyên còn chưa hoàn thành qua một lần thành công kêu gọi. Hôm nay trên trái đất linh khí đã trở về, lấy mình bây giờ thực lực, mặc dù đã có thể cũng coi là đứng đầu tồn tại, nhưng là ai có thể bảo đảm trên thế giới này không có một hai ẩn giấu lão quái vật, vậy Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân không phải là trong đó hai người. Mấy ngày nay thực lực tăng cường để cho Trần Tấn Nguyên có chút bành trướng, tính táo chút xuống, vẫn phải là đề cao thực lực, mau sớm thăng cấp mới là vương đạo. Tập võ một đường như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, bản thân có cổ võ không gian cái này thật to máy ăn gian, liền phải thật tốt sử dụng, mau sớm thăng cấp, đem từ cảnh giới của mình đề cao đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí là cảnh giới cao hơn mới được. Trước vào cổ mộ cùng tiểu long nữ vuốt ve an ủi một phen sau đó, Trần Tấn Nguyên liền lần nữa đi lên đắc lâu đài triệu hoán. Đài triệu hoán vẫn là cách nào đài triệu hoán cũng không có gì quá biến hóa lớn, lên tới cấp 3 người triệu hoán sau đó, chẳng qua là đài triệu hoán lên ao triệu hoán lần nữa làm lớn ra rất nhiều, có chừng 3 trượng chu vi, giống như một cái hồ nhỏ vậy. Ao nước giống như cô gái tròng mắt trong suốt mà không thấy đáy. Điểm triệu hoán cũng sớm đã khôi phục lại đỉnh phong, cái này hai ngày bận biểu trước bận biểu sau đó, vẫn luôn chưa kịp kêu gọi, bây giờ rốt cuộc nặn ra thời gian tới. Giúp ta ngẫu nhiên kêu gọi một cái mạnh nhất cấp 3 cổ võ giả. Bây giờ Trần Tấn Nguyên đã không có gì những thứ khác đặc biệt yêu cầu, đơn thuần chỉ là vì sớm ngày thăng cấp, mình thực lực ở cấp này đoạn đã quá mạnh, kêu gọi mạnh nhất cổ võ giả, ý nghĩa lấy được chỉ giá kinh nghiệm cũng nhiều nhất. Rất nhanh liền có thể đạt tới thăng cấp yêu cầu. Đã phong tỏa mục tiêu kêu gọi nên cấp 3 cổ võ giả cần tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 2.000 điểm, phải chăng kêu gọi. Rất nhanh không gian trí tuệ và năng lực trình tự nhắc nhở liền nhảy ra ngoài, Trần Tấn Nguyên rất quả quyết lựa chọn. Ánh sáng trắng mãnh liệt lập tức từ trong ao bắn đi ra, toàn bộ đài triệu hoán ở trên giống như điểm cách hơn 10.000 miếng ngói đèn chân không ngâm, phản chiếu không gian đều là một mảnh trắng bịch, mặt ao cô lỗ lỗ sôi trào lên, trận kia ì vào so với trước kia tới đúng là lớn hơn rất nhiều. Trần Tấn Nguyên sớm biết kêu gọi này ao lợi hại, cho nên mới vừa một chút, liền bên qua thân thể, nhắm hai mắt lại chuyển dùng thần thức tới xem. Sự thật chứng minh đây là vô cùng sáng suốt, nếu không Trần Tấn Nguyên cặp kia đủ để sánh bằng thái hợp kim cặp mắt cũng biết bị sáng chói mù. Trong thần thức, vậy kịch liệt sôi trào mặt ao ở trên từ từ nổi lên xương trắng, nồng nặc xương trắng ở mặt ao ở trên hội tụ từ từ ngưng tụ thành cả người thanh cung quan viên phục sức người đàn ông trung niên. Cái này nam sắc mặt người có chút tái nhợt đối với mắt ti hí. Ngoài miệng giữ lại hai phiết râu cá trê, mặt hình cùng vóc người hơi tỏ ra có chút mập mạp. Người này là ai?

hạ thân giống như một cái đang bơm phồng bong bóng, rất nhanh liền gồ lên một cái lều vải, chỉ cảm thấy nhị da cứng rắn thạch thiết, tăng giống như muốn nổ lên vậy. Gặp Trần Tấn Nguyên xoay mặt làm bộ đáng thương nhìn Trương Na Na một cái, cái này con mẹ nó rốt cuộc là thuốc kích thích tình dục vẫn là thuốc bổ à? Khó trách Hải Đại Phú nổi thương như vậy lợi hại, nguyên lai đều là thuốc này rượu cho bịt. Trương Na Na đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nhất thời trong lòng run một cái, thấy Trần Tấn Nguyên vậy cao ngất lều vải, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, xoay người đạp lăng ba vi bộ liền chạy ra. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hỏa khí vượng như vậy, vẫn phải là trước cây đuốc cho thư sướng mới được, để hai cái tiểu mỹ nữ không cần, chẳng lẽ trốn vào nhà cầu tự độc sao? Ngay sau đó điểm mũi chân một cái thi triển ra tuyệt thế khinh công, ngay tại Trương Na Na thì phải trốn vào phòng ngủ đóng cửa phòng vậy một thoáng kia, đem hắn bắt. Trương Na Na bị sợ hoa hoa kêu to, cả người cũng đang run rẩy. Lúc này núp ở nhà cầu Âu Dương Tuyết nghe được Trương Na Na tiếng kêu, cũng chạy ra thế nào? Thế nào? Còn chưa kịp thấy rõ ràng tình thế, Âu Dương Tuyết liền thấy cửa phòng ngủ Trần Tấn Nguyên một tay hướng mình tìm tòi, một cổ khổng lồ hấp lực truyền tới, mình thân thể giống như không bị khống chế sống vậy hướng Trần Tấn Nguyên bay đi. Oành! Một tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, bên trong phòng truyền tới hai nữ thét chói tai, chuyện kế tiếp không cần lại nhỏ nói. Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na bây giờ cũng đã là hậu thiên tầng 5 võ giả, thân thể thực lực đã cường đại rất nhiều lần. Một đêm này Trần Tấn Nguyên rất tận hứng, bên trong căn phòng cho đến hơn nửa đêm đều là hai nữ gào khóc tiếng kêu, hai cô gái ngất đi sau đó, Trần Tấn Nguyên lại vào không gian tìm tiểu long nữ thư thản một chút, cho đến mau trời sáng thời điểm thằng em cứng mới quyến luyến không thôi mềm nhũn đi xuống. Sáng sớm, Trần Tấn Nguyên gió đi tới có chút bủn rủn mỏi eo, từ trong chăn ấm áp đứng lên, hai cô gái đi qua cả đêm giày vò, đã sớm ngủ mê mang, nhìn dáng dấp ngày hôm qua vừa mới khá hơn chút, tạm thời tính nửa người dưới tê liệt, nếu lại lần phát sinh ở cái này hai người mới lên hậu thiên cao thủ trên người, bao gồm trong không gian mới cưới tiểu long nữ, trong chốc lát cũng là không xuống được giường. Rượu này sức lực thật là quá lớn, cái này xui xẻo Hải Đại Phú, không có sao làm rượu mạnh như vậy làm gì. Trần Tấn Nguyên có chút không thôi từ trong chăn chui ra ngoài, trong miệng thấp giọng mắng Hải Đại Phú, cái này hổ mắt đỏ vương roi rượu hiệu quả thật là kêu một cái khủng bố, mình mạnh như vậy thân thể đều có chút không gánh nổi, mới uống một hớp, liền gặp nói. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên không biết. Cái này hổ mắt đỏ người cùng núi lửa trên người dương khí có thể nói là vô cùng mạnh. Hơn nữa cái này hổ mắt đỏ cũng không phải là mãnh thú duy nhất, mà là ở chung, một đầu hổ đực vậy cũng biết phối hợp mười mấy đầu cọp mẹ. Đến mùa đồng đực, cái này hổ đực mắt đỏ một ngày cũng có thể phối giống phối hợp hơn 60 lần, càng không cần phải nói hổ mắt đỏ vương. Hải Đại Phú vậy lão thái giám cũng là mất nhiều sức lực. Mới đi sâu vào núi lửa đem đầu này hổ mắt đỏ giết hổ lấy roi. Hơn nữa hôm qua lúc uống rượu, Trần Tấn Nguyên mặc dù chỉ cảm thấy mình nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng là làm một số lượng cao người mà nói, cái này nhấp một hớp, cơ hồ làm tiếp mấy hay, võ giả tầm thường coi như là uống mấy giọt cũng không chịu nổi, sẽ bị bổ chảy máu mũi, càng không cần phải nói giống như Trần Tấn Nguyên như vậy quát to. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Try em. Com xuya trái. Wong. Thon. Thao. Thi. Than. Is.